cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, chương 565, Đổ Ước. Lần này, hỗn độn giới trùng nhất tộc tinh nhuệ ra hết, hướng về nhân loại cương vực mãnh liệt đánh tới. Trong nháy mắt, vô số tinh vực biến thành cực kỳ tàn ác địa ngục nhân gian. Hòa Quốc đứng mũi chịu sào. Tại hỗn độn giới trùng đại quân tinh nhuệ công kích đến, không có chút nào sức chống cự. Trong thời gian ngắn thì diệt quốc. Đúng nghĩa diệt quốc. Tất cả mọi người bị thôn phệ, biến thành giới trùng mẫu chủ sinh tồn năng lượng. Hỏa tổ cũng bị giới trùng nhất tộc thánh tổ trùng liên thủ đánh giết. Đệ nhất thánh tổ, đứng tại huyền hoàng vĩnh hằng giới đỉnh phong đại nhân vật. Cứ như vậy vẫn lạc. Tin tức truyền ra, toàn bộ huyền hoàng đều chấn động. Nhân tộc càng là lâm vào hoảng sợ trong lúc bối rối. Dù sao, hỗn độn giới trùng hung tàn, là rõ như ban ngày. Hồng Thiên Kiếm Cung, Hồng Thiên Kiếm Chủ xuất hiện ở Vương Lập trước mặt. Lần này, nàng không phải nữ giả nam trang, cũng không phải nữ trang toàn thân áo trắng váy dài, mà chính là người mặc một bộ quang mang lập lòe màu trắng bạc chiến giáp. Xem xét liền là phi thường chi hàng, thánh tổ cấp chiến giáp, tăng thêm một thân siêu nhiên chúa tể vũ trụ, duy ta độc tôn khí chất, lúc này lộ ra càng thêm tư thế hiên ngang. Sư đệ, hỗn độn giới trùng nhất tộc bắt đầu trắng trợn tiến công ta nhân tộc cương vực. Ta muốn đuổi đi chiến trường, ngăn cản bọn này xúc sinh lại đồ sát ta nhân tộc. Hồng Thiên Kiếm Chủ thanh âm vô cùng thâm hàn. Đối với giới trùng nhất tộc có thể nói là ghét cay ghét đắng. Sư tỷ, ta cùng đi với ngươi đi. Vừa vạn, để bọn này xúc sinh thử một lần ta trung cực hoàn mỹ kiếm đạo uy lực. Vương Lập cũng chiến ý nồng. Đậm, sáng chế môn này siêu việt thời gian cùng không gian kiếm đạo về sau. Còn không có sử dụng đi ra đối địch qua. Trong lòng khó tránh khỏi có chút ngứa tay. Đã sư đệ nguyện ý xuất mã. Như vậy tuy ta cùng một chỗ tiến đến đi. Ta mang ngươi đoạn đường. Hồng Thiên Kiếm Chủ mỉm cười. Chỉ thấy Hồng Thiên Kiếm Chủ nhẹ nhàng vung tay lên. Hàng tỷ thanh thần kiếm nhất thời run rẩy lên. Sau đó, hóa vì kiếm khí trường hà, phá vỡ tinh không, xuất hiện một cái to lớn thời không trùng động. Hàng tỷ thanh thần kiếm trải thành một đầu kiếm lộ, nối thẳng trùng động không gian. Đây là thánh tổ mới có thể có được thủ đoạn. Sư đệ, đến bên cạnh ta tới. Hồng Thiên Kiếm Chủ nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập không chần chờ, lóe lên một cái liền xuất hiện ở Hồng Thiên Kiếm Chủ bên người. Hồng Thiên Kiếm Chủ lôi kéo Vương Lập tay nhỏ, hóa thành một đạo kiếm quang vọt vào trùng động. Thời không trùng động truyền tống tốc độ so mạnh nhất truyền tống trận tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Tinh không vô tận bên trong, lít nha lít nhít, mênh mông giới trùng, những nơi đi qua, toàn bộ đều bị phá hủy. Giới trùng đại quân trung ương, vây quanh một đầu vô cùng to lớn. Lớn nhất cao địa phương đạt 10 vạn năm ánh sáng thân người chi chu. Nửa người dưới là có 8 đầu giữ tận chân dài chi chu thân thể. Nửa người trên là trần trụi thân thể. Yêu diễm vô cùng, một đầu màu đỏ sóng lớn. Hình thể thật cực lớn đến cực hạn. Cực lớn đến, người bình thường ở trước mặt nàng, liền nhỏ bé vi khuẩn cũng không bằng. Đây cũng là hỗn độn trùng tộc chúa tể tuyệt đối. Giới trùng mẫu chủ. Là toàn bộ trong vũ trụ, khổng lồ nhất sinh vật, thân thể của nàng, chính là giới trùng sinh hoạt đại bản doanh. Tất cả hỗn độn giới trùng, đều là nó một cái nhân sinh đi ra. Toàn bộ giới trùng nhất tộc, chỉ có giới trùng mẫu chủ có năng lực sinh sản. Các con, giết, cho ta đem tất cả nhân tộc đều tàn sát. Giới trùng mẫu chủ phát ra âm thanh cười quái dị, người chỉ huy giới trùng đại quân. Không ngừng phá hủy từng viên hỗn độn tinh, từng tòa hỗn độn đại lục, tiếng kêu thảm thiết ùn ùn kéo đến, đếm mãi không hết nhân tộc trở thành giới trùng khẩu phần lương thực. Vô tận tinh không bên trong, có một tòa khổng lồ hỗn độn thuyền, lại là một kiện thánh tổ thánh binh cấp hỗn độn thuyền. Có thể xưng di động tinh không chiến hạm, hỗn độn trong đó, lấy Hồng Thiên Kiếm Chủ cầm đầu, bao quát kiếm quốc quốc chủ, thủy tổ. Kim tổ, tinh hà nữ đế các loại, nhân tộc hơn 300 vị thánh tổ, đều đủ tụ ở chỗ này. Tiểu Gia Hòa, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới ngươi gia nhập kiếm quốc. Nhìn lấy Vương Lập, Tinh Hà nữ đế cười nói, đây chính là đánh bại Lôi Lân. Nghe đồn xuất thế 100 ngày thực lực thì đạt tới vô địch thánh tôn Vương Lập. Sau lưng của hắn, đứng đấy một tôn thần bí vũ trụ tối cường giả, Tinh Hà nữ đế, để hơn 300 vị thánh tổ ánh mắt, trong nháy mắt đều tìm đến phía Vương Lập. Gặp qua các vị nhân tộc thánh tổ, Vương Lập mỉm cười, đối với mọi người hành lễ, kiếm chủ đại nhân, Vương Lập tiểu tử này bất quá thánh tôn thực lực vô địch, không có tư cách tham gia trận chiến đấu này đi. Thủy tổ bỗng nhiên lạnh nhạt nói, Vương Lập một lời không hợp diệt Thanh Thủy Hầu Phủ, thủy tổ trong lòng đối với hắn trong lòng có chút khó chịu. Thanh Thủy Hầu Phủ không tính là gì, chủ yếu là mặt mũi vấn đề. Sau đó mới mở miệng châm chọc nói, Vương Lập nhìn về phía thủy tổ, thủy tổ ngươi yên tâm, coi như đối mặt thánh tổ chúng, ta Vương Lập cũng sẽ không lâm trận đào tẩu, cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Cùng loại này người không cần thiết nói quá nhiều, đến lúc đó, trực tiếp dùng chiến tích đánh mặt là đủ. Hồng Thiên kiếm chủ cũng lên tiếng, Vương Lập là ta để hắn đến đây tham chiến. Hồng Thiên kiếm chủ một phát lời nói, không có người lại có ý kiến. Nàng có thể là nhân tộc thủ lĩnh, chí cao vô thượng tồn tại, đã tiểu gia hỏa này không sợ chết, như vậy tùy hắn đi. Thủy tổ cười lạnh, Tinh Hà nữ đế nhìn về phía thủy tổ. Thủy tổ, Vương Lập tiểu gia hỏa này xuất sinh 100 năm liền đã đạt đến vô địch thánh tôn thực lực. Bây giờ 3000 năm qua đi, người có thể cam đoan thực lực của hắn không có đạt tới thánh tổ tầng thứ sao? Bản đế nhìn kỹ Vương Lập tiểu huynh đệ, khẳng định so ngươi lão gia hỏa này cường. Thủy tổ lạnh lùng hừ một cái, vậy liền chờ xem, đến lúc đó nhìn xem người nào giết giới trùng nhiều, không thể tìm Vương Lập báo thù. Thủy tổ quyết định dùng chiến tích đến nhục nhã Vương Lập một phương, tìm về mặt mũi. Thủy tổ đề nghị không tệ, tỉ thí người nào giết giới trùng nhiều nhất, dạng này có thể kích phát sát giới trùng tính tích cực. Như vậy đi, thủy tổ cùng Vương Lập chiến tranh kết thúc về sau, người nào giết giới trùng nhiều, vậy liền thắng được một kiện thánh tổ thánh binh. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười nói, thánh tổ làm trong vũ trụ lực lượng mạnh nhất, lại là dễ dàng như vậy đạt tới. 3000, ta không tin tiểu tử này có thể đạt tới dạng này lực lượng cường hãn. Vụ cá cược này, ta tiếp nhận, cũng không biết tiểu tử này cầm được ra một kiện thánh tổ thánh binh sao. Thủy tổ sảng khoái đáp ứng, đối với mình tràn đầy lòng tin, một kiện thánh tổ thánh binh, đối với thánh tổ tới nói, cũng là giá trị vô cùng. Thủy tổ, lớn nhất là một cái cổ lão thánh tổ, sáng tạo một phương hỗn độn quốc tồn tại, trong tay thánh tổ thánh binh, cũng bất quá mới 2 kiện. Hồng Thiên kiếm chủ nói, thủy tổ, người yên tâm, nếu như Vương Lập cầm không ra, ta thay hắn bổ sung. Hồng Thiên kiếm chủ làm vì nhân tộc tồn tại cường đại nhất, thánh tổ thánh binh số lượng tự nhiên nhiều nhất. Cứ như vậy, Vương Lập cùng thủy tổ định ra đổ ước, chiến tranh kết thúc về sau, người nào giết giới trùng số lượng nhiều, người nào thắng đối phương một kiện thánh tổ thánh binh. Đây không phải tặng không thủy tổ một kiện thánh tổ thánh binh sao? Vương Lập tuy mạnh, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, làm sao có thể đạt tới thánh tổ cấp lực lượng? Huống hồ, toàn bộ huyền hoàng từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thánh tôn cấp đạt tới thánh tổ lực lượng người. Hồng Thiên, kiếm chủ đối với Vương Lập cũng quá tốt rồi đi, vì mặt mũi của hắn, cam nguyện trắng đưa ra ngoài một kiện thánh tổ thánh binh. Ai bảo Hồng Thiên kiếm chủ giàu có nhất, rất nhiều thánh tổ nhìn về phía thủy tổ ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.